Siêu cấp phú nhị đại, chương 1588, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, ngài Mỹ không quan tâm nhiều đến điều đó, ngay cả bản thân cô ta cũng đã thả lòng cảnh giác trong lòng A trực tiếp đi sao. Đi thẳng về sớm đi, kẻo bị vạ lây giữa đường. Cơ Đức khịt mũi, ông ta không phải kẻ ngốc, cho nên ông ta đương nhiên biết chuẩn bị nhiều hơn. Cơ Đức không để ý xe đang chạy trên đường, đằng sau có một xe phía sau. Phía trước có một xe chạy nhanh hơn ông ta, nhưng xe vẫn luôn đi theo cùng một lộ trình với ông ta. Bản thân ông ta cũng đã bị áo chống đạn trước sau rồi. Gia chủ, có chuyện, vẻ mặt của người tài xế đột nhiên trở nên nghiêm túc. Anh A nhìn chiếc xe đang xuất hiện trong gương chiếu hậu với vẻ mặt lo lắng. Có người theo dõi chúng ta. Cơ Đức cau mày, quay đầu lại và liếc nhìn. Đừng lo lắng, tất cả chỉ là ảo giác, hả, ngay cả cậu còn muốn gạt tôi sao? Ông ta không thể nhịn được cau mày nói, gia chủ, không phải ảo giác, phía trước còn có sen. Người lái xe đột nhiên đứng dậy, anh ta nhìn thấy chiếc xe phía trước dừng lại, cửa xe mở ra, và có người bước ra với một khẩu súng trên tay. Gia chủ, nắm chắc, không lo được nhiều chuyện như vậy, tài xế nhấn ga, đánh tay lái và hoảng sợ quay đầu lại. Vài vệ sĩ ngồi không vững, thân hình cong queo, nét mặt như kẻ gặp đại dịch. Đừng! Euro ó tiếng động lớn, thân xe rõ ràng bị va chạm mạnh, rung lên một cái. Xe được làm bằng thép không gì nhưng nó cũng nhanh chóng bị cháy nóng ngay lập tức. Gia chủ, chúng ta phải rời khỏi đây. Cơ Đức trông nghiêm túc, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ. Chiếc xe này đã được ông ta sửa đổi rất nhiều tiền, và hầu hết mọi người sẽ không bao giờ muốn pha nó ra, chưa kể ông A còn đi cùng với một vài vệ sĩ lão luyện. Đừng hoảng sợ, ông ta bình tĩnh hét lên. Bỏ rơi bọn họ đi, Cơ Đức nhìn lại, và chiếc xe phía sau ông ta đang tăng tốc. Một vài vệ sĩ đã sẵn sàng chiến đấu. Gia chủ, người tới thật không có ý tốt. Bên kia hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí điều động một lúc hai chiếc xe. Không biết hai chiếc xe đó có bao nhiêu người. Chúng ta phải trở về nhà. Đây là nhận định của họ. Gia chủ, Cơ Đức không nói, và ông ta càng khó chịu hơn. Không phải vừa mới đi ra ngoài sao? Gia chủ Slanka uy nghiêm như ông ta, hiện tại còn không có thể đi ra ngoài sao? Có người ám sát, mấy chục năm cũng có người ám sát ông ta. Gia chủ của gia tộc Slanka uy nghiêm như ông ta, không có ai dám ám sát, cũng không có tư cách. Không cần, Cơ Đức không biết có chuyện gì, đột nhiên trở nên cứng đầu. Cậu đừng lo lắng chuyện nhỏ như vậy, hừ, còn muốn giở trò. Trong lòng ông ta thầm nói, tôi không có đi tham gia sự kiện. Liền không thể một lưới bày ý hết, thật sự cho rằng tôi không biết sao. Xe của chính mình là tuyệt đối đủ tin cậy, chỉ cần không xuống xe, đối phương cũng không thể làm gì được chính mình. Ông ta muốn xem một chút, rốt cuộc là thứ chó gì mà dám tìm đến ông ta tự chuốc lấy phiền phức. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, xe phía trước giảm tốc, xe phía sau tăng tốc, và Cơ Đức đột ngột bị cuốn vào giữa. Có một tiếng nổ lớn, cách chương.